Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1121 lại có huyền niệm. Mới mùa giải trận đầu thế kỷ derby, cuối cùng lấy Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick, sân khách 3-2 nghịch chuyển Barca mà kết thúc. Cái này tại sao trận đấu trước tiên liền đã dẫn phát toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt liệt thảo luận, đây là Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Barca đến nay trận đầu thế kỷ derby. Bản thân liền mánh lới 10 phần. Tại trận đấu này bên trong, Barca biểu hiện không thể bảo là không xuất sắc. Messi chủ động chuyển hình xung làm chuyền bóng tay. Cristiano Ronaldo lực trùng kích cùng thân thể đối kháng năng lực. Neymar ở trong trận đấu biểu hiện ra sức sáng tạo cùng linh tính, đều để người cảm giác được hai mắt tỏa sáng, cũng thể hiện ra Barca cường đại công kích hỏa lực. Nhưng tương đối tiến công, Barca phòng thủ lại tại trong trận đấu biểu hiện được muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Alves ngăn không được Hazard, Anna tại thời khắc cuối cùng ngăn không được các Vahan chính diện xung kích. Pique, Matic cùng Busquets liên thủ đều ngăn không được Dương Dương trình diễn hat-trick. Có thể nói, Barca phòng thủ nghiêm trọng liên lụy đội bóng tiến công. Real Madrid tình huống cũng giống như thế. Mũi tiến công, Dương Dương diễn ra hat-trick, trở thành toàn trường biểu hiện xuất sắc nhất cự tinh. Hazard cơ bản đánh ra thực lực của mình cùng chiến thuật giá trị. Hắn nương tựa theo trận này thế kỷ derby biểu hiện xuất sắc, vì chính mình thắng được Real Madrid trước trận một chỗ cắm rùi. Suarez tuy nói là dự bị ra sân, nhưng giai đoạn sau cùng lần kia gót chân đập chuyền, để cho người ta thấy được hắn linh khí, mà lại ở trong trận đấu mấy lần cầm banh cũng cho người lưu lại ấn tượng. Nhưng khắc sâu nhất vẫn là tại cuối cùng mấy phút Barca toàn viên để lên. Đối Real Madrid hình thành phô thiên cái địa phản công chi thế. Suarez thậm chí lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu phòng thủ. Uruguay tiên phong tranh tài sao cực kỳ mãnh liệt, mà hắn ở trong trận đấu biểu hiện cũng làm cho người thấy được thực lực của hắn. Marca báo cùng báo AS liền đều không hẹn mà cùng cho rằng tiếp xuống Ancelotti khẳng định sẽ trọng điểm chế tạo song tiên phong chiến thuật, để Dương Dương cùng Suarez đến tạo thành Real Madrid trước trận tiến công tổ hợp. Về phần đến cùng là khai thác 4-4-2, vẫn là khai thác 3-5-2, cái này muốn nhìn chính Ancelotti lựa chọn. Theo vào công quả nhiên xuất sắc so sánh, Real Madrid phòng thủ xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng cũng không tại phòng tuyến hậu vệ trên thân, mà là tại thủ môn Casillas trên thân, nhất là đội bóng cái thứ hai mất bóng. Liền ngay cả được vinh dự là Real Madrid, tiếng nói báo AS đều cho rằng Messi lốp bóng triệt để thế nhân thấy được Casillas ra đi. Mặc kệ là khai thác 4 hậu vệ, vẫn là về sau đổi đá 3 hậu vệ, Real Madrid phòng tuyến hoán đổi rất thuận lợi, phòng thủ cũng tổ chức rất nghiêm mật. Điểm này Ancelotti chế tạo thắng được tất cả mọi người nhất trí tán đồng. Nước Đức báo bay liền trọng điểm phân tích Real Madrid phòng thủ, cho rằng Ancelotti phòng thủ hệ thống chế tạo đã tiếp cận hoàn thành. Real Madrid phòng thủ trận thế có thể căn cứ khác biệt đối thủ, tranh tài không cùng giai đoạn, khai thác khác biệt sách lược ứng đối, làm ra biến hóa khác. Cái này thể hiện ra Ancelotti chiến thuật đại sư chấp giáo năng lực. Từ 4-3-3 đến 4-3-2 nhiều lần càng về sau 3-5-2. Tại Barca điên cuồng phản công cuối cùng mấy phút, Real Madrid thậm chí về tới 5-3-2 trận hình. Một bộ này đấu pháp tại 2000 năm, Busquets nửa đường cứu hỏa, dẫn đầu Real Madrid cầm xuống Champions League quán quân về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện trên người Real Madrid qua. Nhưng bản mùa giải lại tái hiện, Javi Martinez trận đấu này biểu hiện cũng thắng được nhất trí tán đồng. sau trận đấu lấy được rất cao điểm số. Tây Ban Nha báo quốc gia liền cho rằng, Bas người rất giống Real Madrid ngày xưa quán quân đội cầu thủ Ivan Helguera. Mà có ý tứ chính là, hai tên cầu thủ đều đến từ Tây Ban Nha Bắc Bộ địa khu. Ivan Helguera lúc đầu là đá phòng thủ hình giữa trận, sinh ra ở Santander, về sau đi Albacete, về sau lại đi Roma, tiếp lấy trở lại người Tây Ban Nha, Espanyol, 99 năm mới đi đến Real Madrid, mà cái kia mùa giải Real Madrid vừa vặn kinh lịch dung chuyển. Quyêu người Tô Sách bởi vì thành tích hỏng bét, đồng thời lại làm trái tầng quản lý lệnh cấm, đối câu lạc bộ cầu thủ trắng trợn phê bình, tại tháng 11 liền bị ép tan học. Đội 2 huấn luyện viên trưởng Bosque lần thứ 2 nửa đường tiếp nhận cứu hỏa. Mà lần này hắn cứu hỏa 10 phần thành công, trở thành châu Âu giới bóng đá từ trước tới nay thành công nhất cứu hỏa chủ soái. Bosque thành công nhất địa phương ngay tại ở cải tạo đội bóng hậu phòng tuyến. Từ lúc đầu 4 hậu vệ biến thành 5 hậu vệ, đem tiền vệ phòng ngự Helguera kéo đến hậu phòng tuyến, đảm nhiệm ở giữa điều hành trung vệ. Kết quả, một màn này nhân ý liệu cử động triệt để kích phát ra Real Madrid tiềm lực. Phòng thủ trở nên rất bình thường kiên cố. Một đường vượt mọi chông gai giết vào đến Champions League trận chung kết. Cũng đánh bại lúc ấy Capper xuất lĩnh Valencia. Thành công cầm xuống Champions League quán quân. Nhìn ra được, Helguera cùng Javi Martinez 10 phần cùng loại. Đều là đến từ Tây Ban Nha Bắc Bộ. Đều là giữa trận xuất thân. Lại bị cải tạo thành trung vệ. Đều là có được xuất sắc ra cầu năng lực. Cùng hậu trường điều hành năng lực, đồng thời năng lực phòng ngự cũng hết sức xuất sắc. Rất nhiều người đều cho rằng, Ancelotti cải tạo Javi Martinez, tựa như là năm đó Bosque cải tạo Ivan Helguera, sẽ cho Real Madrid mang đến nhất danh xuất sắc trung vệ. Cũng để đội bóng hậu phòng tuyến đạt được củng cố, hậu phòng tuyến không có vấn đề quá lớn. Kia Real Madrid hai cái mất bóng người có trách nhiệm là ai? Sau trận đấu, truyền thông thuần một sắc đem đầu mâu chỉ hướng đội bóng đội trưởng Casillas. Tất cả mọi người cơ bản cho rằng, cái thứ hai mất bóng là Casillas trọng đại sai lầm, dẫn đến đội bóng tại một cầu dẫn trước tình huống dưới bị Barca bức hòa. Cái này nghiêm trọng đả kích Real Madrid sĩ khí cùng đấu trí. Casillas có không thể trốn tránh trách nhiệm. Senma điện đài chứ danh người chủ trì Jose de la Morena càng là tại mình tiết mục bên trong biểu thị. Tại trải qua bồn chàng thế kỷ derby chiến về sau, Real Madrid đưa vào nhất danh mới thủ môn quyết tâm đem càng thêm bức thiết. Mà chọn lựa đầu tiên mục tiêu chính là hiệu lực tại MU De Gea cùng hiệu lực tại Atletico Madrid. Có total. Cái này hai tên thủ môn đều rất trẻ trung, cũng đều là đương kim thế giới bóng đá tối được xem trọng thực lực phái thủ môn. Trong đó, có tòa ở Madrid thi đấu cùng châu Âu trên sàn thi đấu đều đã chứng minh qua thực lực của mình. De La Morena cho rằng, Real Madrid có thể từ sân khách toàn thân trở ra, tối hẳn là cảm tạ người hay là Dương Dương, ta không cách nào tưởng tượng. Nếu như không có Dương Dương, trận đấu này đối Real Madrid mà nói sẽ là cỡ nào tai nạn. Nước Pháp Lê Quai cũng tại sau trận đấu phát biểu trường thiên bình luận, cho rằng đây là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Barca cùng Real Madrid tại các loại trên số liệu đều là lực lượng ngang nhau. Đây là phi thường khó được một việc. Tại quá khứ những năm này, cứ việc Real Madrid tại thành tích bên trên chiếm ưu, nhưng trên thực tế, tại khống chế bóng suất phương diện cùng truyền bóng xác suất thành công bên trên, Real Madrid vẫn luôn trên diện rộng lạc hậu hơn Barca. Galactico vẫn luôn là dựa vào phòng thủ phản kích đến đánh bại Barca. Ancelotti chấp giáo trận đầu thế kỷ derby, một lần nếm thử muốn đánh đối công chiến, kết quả lại lần đầu bại bởi Barca. Đụng phải tranh luận, mà bây giờ, vật đổi sao rời. chúng ta có thể nhìn thấy, mặc kệ là khống chế bóng suất, chuyền bóng xác suất thành công, vẫn là từ đấu trường trên mặt, chúng ta đều có thể trực quan mà rõ ràng xem đến. Real Madrid đang cùng Barca đấu trường trên mặt, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lê Quay cho rằng, xuất hiện loại tình huống này chủ yếu phản ứng tại hai cái phương diện. Một cái là Real Madrid chỉnh thể kỹ chiến thuật thực lực tăng lên. Nhất là David Silva cùng Modric chờ cường viện gia nhập liên minh. Càng không ngừng tăng lên đội bóng giữa trận lực khống chế. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện, Barca giữa trận lại dần dần bắt đầu nghênh đón tuổi già hóa. Xavi đã 33 tuổi, Iniesta mặc dù chỉ có 29 tuổi, nhưng ở tranh tài nửa đoạn sau, Martino lựa chọn thay đổi lại là Iniesta, mà không phải Xavi. Lê Quay cho rằng, Barca cầu thủ chạy năng lực cùng thể năng đều đã kém xa mấy năm trước đỉnh phong thời kỳ, tại không có đầy đủ chạy bao trùm cùng thể năng làm ủng hộ, khiến cho Barca giữa trận truyền khống chế bóng năng lực trượt. Này lên kia xuống, cũng tạo thành Real Madrid cùng Barca bổn chàng tranh tài lực lượng ngang nhau. Nhưng Lê Quay lại phân tích cho rằng, Real Madrid cầu thủ đội hình càng thêm tuổi trẻ, tin tưởng không bao lâu nữa, Real Madrid hoàn toàn có năng lực ở giữa sân ngăn chặn Barca. Ngược lại là phía trước trận, Neymar, Cristiano Ronaldo cùng Messi tạo thành trước trận tam xoa kích. Trận đấu này biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Ancelotti cứ việc làm ra tính nhắm vào phòng thủ an bài, nhưng như trước vẫn là bị hai lần công phá cầu môn. Tin tưởng trong tương lai 5 năm bên trong, Barca vẫn như cũ đem có được toàn thế giới cấp cao nhất, xa hoa nhất công kích đội hình. So sánh dưới, Real Madrid tại đội hình phương diện không khỏi ảm đạm phai mờ một chút. Nhưng bọn hắn lại có được thế giới bóng đá đệ nhất nhân Dương Dương. Từ vừa mới qua đi trận này, thế kỷ derby chiến bên trong, chúng ta không khó phát hiện, Dương Dương không chỉ có là Real Madrid trong đội trọng yếu nhất cầu thủ, thậm chí cũng là trong sân Nou Camp biểu hiện tối chói mắt cự tinh. Hào quang của hắn thậm chí hoàn toàn lấn át Barca tam đại cự tinh. Dùng một cái không thể tranh cãi hat-trick, dẫn đầu Real Madrid nghịch chuyển Barca. Điều này không khỏi làm chúng ta nhớ tới mùa giải sơ một. Thì cho đùa nói, đường Barca đưa vào Sanchez lúc, Real Madrid bán mất Ibrahimovic cùng Kaká. Đáp lại nói chúng ta có được Dương Dương. Đường Barca đưa vào Neymar lúc, Real Madrid đáp lại là chúng ta có được Dương Dương. Đường Barca tái dẫn tiến Cristiano Ronaldo lúc, Real Madrid vẫn là đáp lại nói chúng ta có được Dương Dương. Hiện tại, quy tắc này cho đùa có một cái bước đầu kết quả. Đó chính là đường Barca tại sân Nou Camp nương tựa theo Cristiano Ronaldo cùng Messi dẫn bóng. Hai độ công phá Real Madrid cầu môn lúc, Real Madrid Dương Dương diễn ra hat-trick, dẫn đầu đội bóng sân khách nghịch chuyển Barca, hoàn thành 10 thắng liên tiếp. Lê Quay cuối cùng còn biểu thị, tại trận này thế kỷ derby chiến bên trong, Dương Dương biểu hiện ra thi đấu trạng thái cùng thực lực, đều làm người không thể không tin phục. Điều này cũng làm cho sắp đến FIFA giải quả cầu vàng một lần nữa tràn đầy lo lắng. Có lẽ, tại thế kỷ derby trước đó, chúng ta đều cho rằng Messi đoạt giải hẳn là không có bất ngờ, bởi vì hắn lấy được 2013 niên trọng yếu nhất một tòa quán quân. Đó chính là Champions League quán quân. Nhưng bây giờ, chúng ta không thể không bắt đầu suy đoán. Dương Dương tuy nói bỏ lỡ Champions League, nhưng lại lấy được La Liga cùng cúp nhà vua song quan vương. Mà lại trước mùa giải cùng bản mùa giải đều bao gồm xạ thủ tốt nhất. Đây có phải hay không là càng có phân lượng đâu. Nhất là đến thế kỷ derby về sau, chúng ta không thể không thừa nhận, Dương Dương đúng là biểu hiện được tốt hơn, xuất sắc hơn. mà FIFA giải quả cầu vàng chẳng phải hẳn là ban phát đã cho đi một năm biểu hiện được tốt hơn cầu thủ. Lê Quai nghi vấn, đồng thời cũng là toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nghi vấn. Trận này thế kỷ derby để nguyên bản đã không có huyền niệm giải quả cầu vàng chi tranh. Bởi vì Dương Dương quá mức biểu hiện xuất sắc, mà một lần nữa trở nên tràn ngập huyền niệm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN